Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Cậu là nam tớ vẫn yêu của tác giả Angelina. Diễn đọc xong. Cả nhà nhớ ấn like để ủng hộ nhà gấu nhé. Chương 76. Kỳ tích là gì? Lúc này trong nghĩa trang, ngoại trừ bọn họ ra thì không có ai nữa. Chỉ có một mộ bài đơn độc đứng đó. Ông nội cầm một bó hoa rất khó khăn. Muốn vùng khỏi xe lăn, lúc mặt đinh muốn đỡ ông lại lắc tay, ra hiệu tự mình làm được. Ông đứng dậy, đặt hoa trước mộ bài xong, ngồi xuống bên cạnh. Ông nhìn lên bức hình của bà nội lúc còn trẻ trên mộ bia, vươn ngón tay già nua run rẩy sờ lên bức hình. Tú, bà xem, tôi đã già như thế này rồi, bà vẫn còn xinh đẹp như vậy. Mỗi lần nhìn thấy Tử Yến, tôi sẽ nhớ đến bà. Đôi mắt của hai người quá giống nhau. Tôi nhìn bọn trẻ lớn lên, có phải bà rất cô đơn? Ai kêu bà ra đi quá sớm? Tú à, mấy năm nay tôi rất nhớ bà, thật sự rất nhớ bà. Giọt nước mắt của ông nội lăn qua nếp nhăn rồi xuống mặt đất. Trước giờ mặt đình xem ông như ông nội, chưa bao giờ xem ông như người đàn ông, cũng chưa bao giờ nghĩ đến tình cảm của ông nội. Như có phải là người già đi rồi thì không cần tình yêu? Tận mắt nhìn người mình yêu mất đi là cảm giác như thế nào? Ông nội kể cho mặt đình nghe rất nhiều câu chuyện lúc còn trẻ, nhưng chưa bao giờ kể chuyện liên quan đến bà nội. Có lẽ đoạn hồi ức này là riêng tư, là chỉ thuộc về ông và bà nội. Ông nội ngồi khoảng hơn 20 phút thì bắt đầu ho. Em Tự Yến tiến lên đỡ ông dậy. Cũng không sớm nữa, nên đi thôi. Ông muốn đi dạo. Hôm nay cảm thấy tình hình sức khỏe cũng không tệ, cứ vậy đi về thì tiếc quá. Nếu mấy đứa không đồng ý thì ông sẽ nằm ở đây bầu bạn cùng bà nội. Ông còn muốn đi đâu? Nơi nào cũng được hết, chỉ cần không phải là bệnh viện. Sau khi ông nội ngồi lên xe lăn, mặt đinh và ông không ngừng nói chuyện. Hai người toàn kể những chuyện vui vẻ, không ai nhắc đến cái chết. Nếu như ông nội nhìn thấy nơi nào yêu thích thì sẽ kêu em Tự Yến ngừng lại. Ông nội biết rất nhiều thứ của người trẻ hiện đại. Mặt đinh cũng biết rất nhiều truyền thống lúc trước của người già. Hôm nay, ông nội rất có sức sống, cảm thấy không có bất cứ bệnh tật nào làm phiền ông. Bọn họ trải qua một ngày bình yên và vui vẻ. Mặt đinh thật sự rất vui vẻ bởi vì ông sắp khỏe lên rồi. Nhưng mặt đinh không đợi kỳ tích. Kỳ tích không phải là điều gì đó có thể dễ dàng đến. Bệnh tình của ông nội ngày hôm sau thì chuyện xấu. Một người lúc hấp hối dường như sẽ biết mình sẽ sắp rời khỏi. Lúc trước xem phim sẽ cho rằng mấy thứ này là lừa gạt. Bây giờ mặt đinh mới biết đó là sự thật. Ông nội gọi tất cả mọi người đến phòng bệnh. Ngay cả nói chuyện, ông cũng rất phí sức. Mắt hơi nhắm, nhìn lên trần nhà. Thời gian của ông sắp hết rồi. An Tố không cam tâm, nhào lên người ông nội, ôm chặt ông, lớn tiếng khóc. Ông nội, ông cố gắng gượng chút nữa đi. Có vẻ xin ông có thể mà. Tố Nhi, đừng bướng bỉnh, ông nội phải đi rồi. Đừng, con không muốn. Để ông nội nói hết lời nói sau cùng đã. Tố Nhi, ông nội rất tiếc nuối, không có cách đợi đến ngày con kết hôn. Nếu như con thay đổi tính nết, có lẽ đã có thể ghẻ sớm đi một chút. Ông nội nói đùa không vui chút nào, không có ai có thể cười được. Ông nhìn sang An Tấn và Ngô Hinh. Hai đứa là người lớn, không cần ba phải dạy cái gì nữa đúng không? Ba, con... An Tấn muốn nói gì, nhưng cũng không nói ra. Tay che lấy hai mắt. Ngô Hình cũng rơi nước mắt. Con đi tìm bác sĩ. Không cần. Tìm ai cũng vô dụng thôi. Trong lòng ba hiểu rõ. Phó Thúc, chuyện sau này giao cho cậu thu xếp. Sau này cậu có thể không cần làm việc cho lão già phiền phức này rồi. Ở cạnh con cái nhiều hơn đi. Phó Thúc nắm chặt tay, không lên tiếng. Ông nội tiếp tục nói, âm thanh của ông càng lúc càng hũ khí vô lực, nhưng vẫn cố gắng nói xong. Cuối cùng, để tôi lại giao cho cậu một chuyện. Ông nói gì con cũng sẽ làm. Tự Yến vẫn còn quá trẻ, sau này hy vọng cậu giúp nhiều. Ông nội hò, Phó Thúc tiếp lời. Ông không nói, con cũng sẽ giúp. Vậy tôi yên tâm rồi. Ngón tay ông nội động đậy, cánh tay không nhấc lên được, không có cách nào chạm đến mặt Đinh luôn nằm khóc bên giường. Tiểu Đinh, nói với con nhiều lời quá rồi. Bây giờ ngược lại, không có lời gì để nói. Ông nội rất thích con, cũng rất vui vì người bên cạnh em Tử Yến là con. Đừng khóc nữa, thật khó coi, xét về tụi con đều thật khó coi. Ông nội nghĩ, sắp được gặp bà nội nên rất kích động. Ông nội nói chuyện bắt đầu ngắt quãng, mọi người đều nén tiếng khóc, muốn nghe cho rõ lời của ông. Lời cuối cùng này là cho em Tử Yến. Em Tử Yến vẫn luôn không lại gần giường bệnh, mà là đứng bên cạnh cửa sổ, từ đầu đến cuối đều không nhìn qua bên này. Tử Yến, bà nội đem ông cho con mượn hơn 20 năm rồi. Con cũng nên đem ông trả lại cho bà nội. Ông biết con không thích nghe mấy lời khó chịu. Cuối cùng, để ông lại đầy đậy con một chút. Tuy rằng ông nội đi đến một nơi khác, vẫn là cùng bà nội, ở cùng nhau giống như trên thế giới này. Yêu con. Cuối cùng, em Tự Yến cũng quay đầu qua. Trên mặt anh là một loại không cảm xúc, dường như sắp rơi vào vực sâu. Giọng của anh còn lạnh lẽo hơn so với mùa đông. Đừng rời xa con. Mẹ xin ông. Ông nội. Sẽ không. Ông nội mang theo nụ cười bình thản nhắm mắt. Ông cũng không nói chuyện nữa. Ông cũng sẽ không nói chuyện nữa. Mà Đinh nhẹ đẩy ông. Mau tỉnh dậy. Ông nội. Ông lại đang nhảy con đúng không? Một chiêu giống nhau. Ông còn muốn dùng đến bao nhiêu lần nữa? Con sẽ không tin đâu. Ông muốn giấu máy ghi âm ở chỗ nào rồi? Có phải ông lại đang nín thở không? Ông nội, ông ghẹt con chảy bao nhiêu nước mắt rồi? Lần này cũng ghẹt con có đúng không? Mọi tỉnh dậy. Nếu không em Tự Yến sẽ là ăn hiếp con. Không vui. Ông nội, một chút cũng không vui. Mau tỉnh dậy ghẹt con đi. Lần nữa lại dùng chiêu khác ghẹt con đi. Mau ghẹt con đi. Mau ghẹt con. Cậu kêu gào khẹn cổ, liều mạng gào, nhưng làm sao cũng không gọi ông nội tỉnh lại được. Ông nội nằm trên giường giống như ngủ, mà nên không biết phải làm sao, cũng chưa chuẩn bị tốt. Sinh mạng một người rõ ràng lúc mang thai cần phải 10 tháng, nhưng lúc ra đi lại vội vã như vậy. Cậu không chịu tin ông đã rời xa, nhưng thật sự đã ra đi rồi. Phải làm sao? Ngoại trừ tiếp nhận, cũng không có cách nào khác. Sinh mạng là dùng cả mọi thứ của đất nước cũng không đổ về được. Đừng hỏi tại sao ông nội sẽ mất. Bởi vì con mẹ nữa, con người đều sẽ mất đi. Chương 77. An Tử Yến à. An Tử Yến không thấy đâu nữa. Không ai biết anh đã đi đâu. Mọi người cũng không đi tìm, kể cả mặt Đinh. An Tử Yến cần thứ mà mọi người ai cũng không thể cho. Mặt Đinh biết An Tử Yến cần để bản thân mình bình tĩnh lại. Nếu như bây giờ đi tìm An Tử Yến, tâm trạng của mình nhất định sẽ suy sụp trước An Tử Yến. Như vậy ngược lại sẽ trở thành An Tử Yến an ủi mình. Ông nội là quan trọng nhất đối với An Tử Yến. Duy chỉ có ông nội mới có thể khiến An Tử Yến ngoan ngoãn nghe lời. Ông nội đã chiếm lấy đa phần thời gian trong cuộc đời của An Tử Yến. Ông nội là người yêu thương An Tử Yến nhất, thậm chí giống như tình cảm đặc biệt của anh không ở đây nữa. Mặt Đinh làm sao chịu đựng, làm sao nhận tâm để An Tử Yến đến an ủi mình. Tình thân và tình yêu là hai loại tình cảm song hành. Giữa hai cái, ai cũng không thể bổ sung vào chỗ trống cho ai. Ai cũng không thể thay thế được. Mãi cho đến ngày tang lễ, ai cũng không đợi được An Tử Yến. Đến cuối cùng, An Tử Yến tiến vào lại có bao nhiêu ý nghĩa to lớn đây? Mặt Đinh mặc tay tre màu đen, vẫn luôn duy trì nụ cười. Cậu hy vọng mỉm cười để tiễn đưa ông nội đến chặng cuối cùng. Cậu cũng muốn thừa để bản thân trở nên kiên cường một chút. Kiên cường đến lần này không cần hướng về An Tử Yến nhận lấy, mà là cho đi. Tất cả mọi sắp xếp, đón Tết bởi vì có biến cố bất ngờ này mà trở nên không chút ý nghĩa. Bầu trời u ám, tâm trạng mọi người cũng u ám. Có lẽ cũng chỉ có một mình ông nội là thanh thản như vậy. Ông nội nói muốn ích kỷ, đi tìm hạnh phúc thuộc về mình, kêu mọi người đừng vì ông mà đau thương. Nhưng cho dù người ra đi dùng bất kỳ cách nói nào, cũng không có cách nào an ủi được người ở lại. Ông đi rồi, mọi người đừng buồn bã. Câu nói này nói ra quá dễ dàng, ai có thể làm được chứ? Không cần ngay cả cuối cùng cũng đem vấn đề nan giải để lại cho mọi người. Người tham gia tang lễ từ từ rời đi. An thấn bọn họ vẫn tiếp tục bận rộn lo liệu chuyện hậu sự của ông. Mặt lên một mình đứng thật lâu trước bia mộ. Gió lạnh thấu xương, thổi tung mái tóc của cậu, thổi lẫn góc áo của cậu. Ông nội trong ảnh mỉm cười đối diện với Mặt Đinh. Ông nội, ông cảm thấy con có đủ dũng cảm chưa? Hôm nay con vẫn luôn không khóc. Nếu như ông cảm thấy con vẫn chưa đủ dũng cảm, thì xin hãy giúp con đi. Con muốn đi tìm em Tự Yến. Con muốn đem anh ấy đến trước mặt ông, từ biệt đàng hoàng. Mặt Đinh quay người rời đi. Cậu biết nên đi đâu tìm em Tự Yến. Cậu giống như bị ép trong một đêm phải trưởng thành. Em Tự Yến đã từng ngăn ở trước mặt cậu vô số lần. Cho dù như thế nào, lần này cũng đến lượt mình rồi. Căn nhà gỗ nhỏ trong rừng, không biết chủ nhân của nó đã mất đi. Vẫn như trước, không chút thay đổi, vẫn yên tĩnh đứng đợi. Mặt Đinh đứng ở cửa một lúc lâu, hít sâu vào một hơi, đẩy mở cánh cửa vẫn luôn không khóa. Cửa phát ra tiếng kẽo kẹt nặng nề. Mặt Đinh nhìn thấy An Tử Yến nhanh chóng, giống như có người dùng lưỡi dao sắc bén đâm vào tim cậu. Tình hình so với cậu tưởng còn bi đát hơn. An Tử Yến ngồi trên đất, gập đầu gối, hai tay rũ hai bên, vùi đầu xuống. Nghe thấy có tiếng động, anh ngẩng mặt lên, vẻ mặt có chút nghi hoặc nhìn Mặt Đinh. Mặt Đinh, ông nội đâu? Anh dường như giống một đứa trẻ, dường như không biết ông nội đã rời đi. Mặt Đinh cắn chặt môi dưới. Em Tự Yến bướng bỉnh, buồn chén, tùy tiện kia. Em Tự Yến vẫn luôn mang theo vẻ mặt xấu xa trêu chọc Mặt Đinh. Đi đâu rồi? Em Tự Yến trước mắt không phải Em Tự Yến mà Mặt Đinh quen biết. Cuối cùng cậu hiểu rõ tại sao ông nội yêu cầu mình cố lấy Em Tự Yến. Lúc đó Mặt Đinh cho rằng từ cố này quá nghiêm trọng rồi. Nhưng quả nhiên vẫn như ông nội dự đoán. Em Tự Yến không có cách nào chấp nhận sự qua đời của ông nội. Cho dù rất nhiều chuyện đều không quan tâm, cũng có rất nhiều chuyện anh quan tâm. Cho dù thật sự anh rõ ràng là hoàn mỹ như vậy, nhưng anh vẫn có điểm yếu đuối. Phải làm sao cứu đây? Mặt Đinh không biết phương pháp, không biết lời nào, thậm chí không biết có phải lại gần hay không. Đau khổ của Mặt Đinh không có hiện lên trên mặt, như không ngừng từ trong thân thể tỏa ra, khiến cho bầu không khí cũng không thể trốn. Sự vật xung quanh cậu dường như cũng có đau khổ cùng cậu. Mặt Đinh tiến về trước một bước, lưỡi dao trong trái tim cậu lại sâu thêm một chút. Cậu ngồi trước mặt An Tự Yến, cố ý không trả lời câu hỏi của anh. An Tự Yến, anh nói cho em biết phải làm thế nào. Anh nói cái gì em cũng sẽ làm. Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh. Em cũng sẽ không dạy dỗ anh nữa. Có được không? An Tự Yến giống như không nghe thấy lời nói của Mặt Đinh. An Tự Yến chống tay đứng dậy. Anh phải đem album cho ông nội. Hôm qua ông có nhắc tới. Album anh đã đưa cho ông nội rồi. Không có. Em nhớ nhầm rồi. An Tự Yến đang muốn đi đến tủ chứa đồ. Mặt Đinh từ phía sau dùng sức ôm chặt An Tự Yến. Đừng như vậy. Anh đừng như vậy. Ông nội đã đi rồi. Đi đâu? Mặt Đinh cứng đờ. Cậu nhất thiết phải để Em Tự Yến biết rõ sự thật. Cứ mặc anh như vậy, không muốn tổn thương Em Tự Yến. Cậu cũng rất muốn nói cho Em Tự Yến biết ông nội ở trong bệnh viện, bác sĩ đã chữa khỏi bệnh cho ông nội. Ông nội đang đợi anh quay về. Cậu thật sự rất muốn nói như vậy cho Em Tự Yến biết, cũng nói như vậy cho bản thân mình biết. Như vậy thì bọn họ có thể giả vờ thêm chút nữa. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ là nói ra một sự thật lạnh lẽo và chua chát. Ông nội mất rồi. Ông mất rồi. Anh có phải đã biết rồi sao? Lúc đó anh cũng đứng ở đó nhìn thấy ông nội mất đi mà. Lời nói lạnh lẽo của cậu cũng nhận được câu trả lời lạnh lẽo của Em Tự Yến. Cho dù là em, nếu như dám nói bậy, anh cũng sẽ. Anh cạy tay Mạc Đinh đang ôm mình ra. Mạc Đinh cũng không sợ hãi, hét lớn, âm thanh vang vọng khắp phòng. Anh sẽ làm sao? Anh sẽ đánh em sao? Vậy thì đánh đi. Em thấy ông nội bị hỏa thiêu, hôm nay cũng thấy ông nội bị đưa vào trong lòng đất. Vô dụng, em tự yến, ai cũng không thể cứu sống ông nội, bao gồm cả anh trong đó. Tay em tự yến nắm thành nắm đấm, cắn chặt răng nhìn Mạc Đinh. Mạc Đinh thà rằng em tự yến đánh mình, cậu có thể không chút oán trách mà làm đối tượng để phát tiết. Không phải bởi vì hèn mọn, cậu quá cấp thiết cần phải vì em tự yến làm chút gì đó. Tình cảm của mình đối với ông nội rất sâu đậm, nhưng tình cảm của em tự yến dành cho ông nội còn hơn thế, không đáng nhắc đến. Em tự yến lúc này trong lòng cuối cùng cũng phải thừa nhận nỗi đau quá lớn. Cậu không có cách nào khiến em tự yến chia một chút cho mình. Đó là nỗi đau của anh. Chương 78. Đau nhất. Hai người duy trì một tư thế. Em tự yến vẫn luôn nhìn chằm chằm Mạc Đinh, trong mắt đều là sự tức giận. Em ngậm miệng lại cho anh. Nếu không phải Mạc Đinh cố ý kích động em tự yến, sự việc cũng sẽ không trở nên như vậy. Nhưng phải nói lời đủ khó nghe thì em tự yến không có cách nào chấp nhận sự thật. Chỉ có một mình anh thừa nhận ông nội còn sống thì có ích gì. Ai cũng biết ông đã đi rồi. Nếu như anh luôn cảm thấy ông còn sống, vậy tại sao anh lại trốn ở đây? Anh đi theo em ra ngoài, chúng ta xem là ai đúng. Đột nhiên em tự yến dương khóe miệng lên, nụ cười nhàn nhạt châm biếm trên mặt anh. Là em đúng thì thế nào? Mạc Đinh không thể tin được, trừng lớn mắt, cho rằng bản thân sau khi vạch trần được ảo tưởng của em tự yến thì anh sẽ thẹn quá hóa giận, có lẽ sẽ không biết tất cả kết quả nào cô nghĩ ra. Nhưng vạn lần không ngờ được phản ứng bây giờ của em tự yến. Anh căn bản không hề quan tâm có phải là sự thật hay không. Cho dù kéo anh đến trước mộ của ông nội, anh cũng tuyệt đối sẽ không chấp nhận ông nội đã đi rồi. Sự thật là thế nào, cổ suy nghĩ của anh không hề liên quan. Mạc Đinh cảm thấy lo sợ. Cậu không cứu được em tự yến, bởi vì cậu chưa từng thắng được em tự yến. Cậu vì hôm nay, vì em tự yến, chuẩn bị tốt sự dũng cảm và kiên cường. Cái gì cũng không có tác dụng. Mạc Đinh cảm thấy căm phẫn với bản thân mình. Em muốn làm cái gì chứ? Mạc Đinh, muốn để anh và em cùng nhau giả vờ, không có chuyện gì xảy ra, đối với ông nội không chút động lòng. Anh bây giờ không phải em tự yến em quan tâm, khiến em thất vọng sao? Anh ngay cả buồn bã cũng phải được sự cho phép của em sao? Ngay cả lời nói của em tự yến cũng có thể tàn nhẫn hơn so với Mạc Đinh. Mạc Đinh dùng sức lắc đầu. Không có, không phải, em chỉ là... Cậu không có cách nào tiếp tục nói. Muốn đem em tự yến từ trong vực sâu kéo ra, nhưng lại bị anh kéo xuống. Mình có tư cách gì đi em ủi đây? Đi nói anh biết phải làm cái gì đây? Anh muốn em bỏ mặc anh, không quan tâm sao? Em không làm được, không làm được. Em tự yến hừ lại một tiếng. Phải, em có thể làm gì? Anh lại có thể làm gì? Ngay cả ông nội cũng không cứu sống được. Anh chỉ là một phế vật mà thôi. Tiếng vang lanh lảnh, bàn tay đánh lên mặt anh tự yến, cuối cùng là ai đau đây? Nước mắt Mạc Đinh từ trên gò má lăn xuống. Cậu mang theo giọng nghẹn ngào. Không chỉ phép anh nói em tự yến của em như vậy. Em tự yến dùng tay chạm lên gò má bị đánh. Cút ra ngoài. Mạc Đinh nâng ngón tay lên, vừa chạm lên mặt anh liền bị cơn đau đớn trong cơ thể nhân cơ hội chiếm lấy đầu ngón tay. Em tự yến nghiêng đầu qua né tránh tay của Mạc Đinh. Nếu như em cút rồi thì anh làm sao? Nếu như em cút rồi thì em làm sao? Em có thể cút đi đâu? Lần này không quan tâm anh nói gì, em đều sẽ không rời xa anh. Cho dù anh quyết định làm gì, nếu như anh không có cách nào chấp nhận sự ra đi của ông nội, em cùng anh. Nếu như anh muốn xa ngã chén nản, em cùng anh. Nếu như anh không dự định quay về, em cùng anh. Anh luôn có thể dễ dàng hóa giải đau khổ và uất ức của em thỉnh thoảng gặp phải. Em không như anh, em không thông minh như anh, nhưng em sẽ cố gắng. Ông nội rời đi rồi, còn có em đang liều mạng, rất liều mạng để yêu anh. Còn có em ở đây. Ông nội đi rồi, Còn có em ở đây mà. Em không cách nào thay thế ông nội. Em chỉ là mặt đinh rất bình thường. Rất bình thường. Mặt đinh sẽ tuyệt đối không rời xe em tự yến. Em tự yến rất lâu không nói gì. Anh quay người vô lực dựa lên tường, nhẹ nói: xin lỗi, trong đầu anh rất loạn. Trong giọng nói của anh lộ ra sự không kiên nhẫn đối với bản thân anh. Mặt đinh lắc đầu. Cậu nhìn chuyên chú lên khuôn mặt anh. Đột nhiên từ trên khuôn mặt em tự yến nhìn ra sự gì đó. Trong lòng mặt đinh chớp mắt bị sự khó chịu thiêu đốt. Vừa sặc vừa khó chịu. Em tự yến sợ dĩ một mình đến đây chính là muốn trốn tránh sự việc xảy ra lúc này. Anh không bằng lòng bởi vì không cách nào khống chế tâm trạng mà tổn thương đến mình. Cho rằng anh là đang chạy trốn mà anh lại trốn ở đây. Trong lúc ông nội qua đời, tiên lý trí cuối cùng của ông vẫn là dành cho mình. Móng tay cắm sâu vào trong thịt, mặt nên dùng mu bàn tay nhanh chóng lau khô nước mắt đang tuôn ra, không muốn để em tự yến nhìn thấy. Em tự yến nhìn lỗ nhỏ ở trên bức tường trước mặt. Bên ngoài phòng là bức tranh sơn dầu của họa sĩ, màu sắc càng tô càng đậm, thẳng đến khi cái gì cũng không nhìn thấy. Hai người đứng đó rất lâu, mãi đến khi ai cũng không nhìn rõ ai. Không có nến, không có chim hót, yên tĩnh đến nỗi hầu như có thể nghe thấy tiếng hít thở. Ông mặc áo nào? Vẫn là bộ âu phục kết hôn. Một trận im lặng. Sau đó anh lại nói: album đâu? Ở bên cạnh ông nội. Lại là một trận im lặng. Anh lại tiếp tục hỏi: bức hình trên mộ là chọn bức nào? Hình kết hôn lúc trẻ của ông nội và bà nội. Một hỏi một đáp, một lúc yên tĩnh, một lúc nhẹ nói. Cuối cùng mặt đinh vẫn là đón nhận câu hỏi mà cậu không muốn trả lời nhất. Tiếng nói của em tự yến thoát gần thoát xa, thoát nặng thoát nhẹ, giống như đang hỏi cũng giống như đang trả lời. Cho nên ông nội thật sự đã đi rồi, cũng sẽ không trở về nữa. Mặt đinh dùng hết sức lực mới có thể nặn ra được một chữ: ừ, cũng đúng. Ông mất rồi. Mất rồi. Anh Tự Yến. Anh Tự Yến đột nhiên nắm cánh tay mặt đinh, đem cậu kéo đến cửa. Anh kéo cửa mở, đem mặt đinh đẩy ra ngoài. Pháo hoa ngoài xe điểm sáng bầu trời. Trong nháy mắt, lúc anh Tự Yến đóng cửa cũng chiếu sáng đến gương mặt đẹp trai của anh. Trong mắt anh có chất lỏng, có sáng hơn cả pháo hoa lấp lánh. Mặt đinh đứng ngoài cửa không động đậy. Pháo hoa sau lưng cậu lên lên xuống xuống, tắt ra muôn vẹn hình dáng, nhưng không thu hút được mặt đinh. Cậu nghe thấy trong căn phòng nhỏ vang lên tiếng kèo thét khèn khèn của em Tự Yến. Sau đó là tiếng động nặng nề của cửa gỗ bị dùng sức đấm phét ra. Một cái lại một cái, cứ tiếp tục. Ngay cả pháo hoa cũng không che phủ được tiếng động vang lên bên trong và nỗi đau của em Tự Yến. Tay của mặt đinh đặt lên trên cửa, ngón tay dùng sức. Lưỡi dao đã khoét sâu cả trái tim của mặt đinh. Tim mỗi lần đập lên đều sẽ đau đớn. Tim không thể không đập, cậu cũng không thể không đau. Lúc này đây trở thành nỗi đau nhất từ trước đến nay trong cuộc đời của mặt đinh. Chương 79. Không cách nào thanh thản. Tiếng động trong phòng dần dần biến mất. Khóa cửa động một chút, mặt đinh ngừng lại mấy giây rồi mới từ từ đẩy cửa ra. Em Tự Yến ngồi trên đất, ánh sáng bên ngoài thoát sáng thoát tối. Đối phương trong mắt hai người cũng thoát sáng thoát tối. Vẻ mặt của anh mệt mỏi cùng cực, con ngươi đỏ ngầu. Không quản là mặt của em Tự Yến cũng được, giọng nói cũng được, vẻ mặt cũng được, bản thân anh cũng được, đều là không thích hợp để bi thương như vậy. Anh dựa đầu lên tường, đem tay đặt lên đầu gối đang khoanh lại. Trong đêm tối phát ra tiếng chế giễu khiến người ta đau đớn. Thật mất mặt. Mặt đinh liều mẹ lắc đầu, lồng ngực đau đến không phát ra được tiếng. Không mất mặt, em Tự Yến một chút cũng không mất mặt. Khóc rộ thì lại làm sao? Anh là người có tư cách nhất, cũng là người nên khóc nhất. Em nghe thấy rồi sao? Mặt Đinh vẫn liều mạng lắc đầu. Không nghe thấy. Em cái gì cũng không nghe thấy. Tiếng pháo hoa quá lớn, nhấn chìm mọi thứ. Em ghét pháo hoa. Rõ ràng em muốn nghe thấy anh ở trong phòng làm gì. Không phải cậu luôn tìm cơ hội báo thù với chế giễu em tự yến sao? Bây giờ cậu có cơ hội như vậy, nhưng lại không ngừng phủ nhận. Cho dù lại lần nữa dùng dao đâm vào trái tim cậu, cậu cũng sẽ không thừa nhận. Chết cũng không thừa nhận. Em tự yến nghiêng đầu nhìn mặt Đinh, sau đó đưa tay về phía cậu. Lại đây, để anh ôm một chút. Mặt Đinh nhìn thấy khớp xương ngón tay anh đã sưng tấy, thậm chí có chút máu bầm. Cậu cũng không hỏi em tự yến đau hay không. Bây giờ đây là một câu hỏi ngu ngốc. Cậu đi qua, quỳ bên cạnh em tự yến. Cậu không có nhào vào vòng ôm của em tự yến, mà là vươn hai tay ra, ôm chặt lấy vai anh. Đem em tự yến ôm vào trong lòng mình. Mặt của anh dán lên lồng ngực của mặt Đinh. Ngón tay anh chạm lên lưng của mặt Đinh, dùng sức ôm chặt lấy. Lại trôi qua rất lâu, em tự yến mới buông mặt Đinh ra. Anh đứng lên, vươn tay ra kéo mặt Đinh. Trở về thôi. Vâng. Đêm đó, hai người trở về từ căn nhà gỗ. Cơ thể đều lạnh ngắt, độ ấm trong chăn cũng là lạnh lẽo. Mặt Đinh nghe thấy tiếng tim đập của em tự yến bên tai. Hơi yếu, lại nhẹ nhàng. Cậu ngẩng đầu lên, phát hiện em tự yến vẫn luôn không ngủ. Ngón tay em tự yến luồn vào tóc của mặt Đinh, đem cậu lần nữa đẩy về trong ngực. Ngủ đi. Anh không ngủ sao? Anh muốn đợi em ngủ. Gạt người. Người ta có thể trong một đêm mà không chế đau khổ sao? Có thể. Người ta có thể trong một đêm quên đi nỗi đau sao? Không thể. Em tự yến rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ. Anh chấp nhận sự qua đời của ông nội, nhưng không có nghĩa anh có thể thanh thản. Ai lại có thể thanh thản? Bản thân Mạc Tinh cũng cảm thấy rất không chân thực. Luôn cảm thấy ông nội vẫn còn sống. Chỉ cần đẩy cửa căn phòng ông ở, ông sẽ ngồi trên sofa, mỉm cười hài lòng nhìn mình. Trong tivi không ngừng chiếu lại dạ hội mừng năm mới mà bọn họ đã bỏ lỡ năm nay. Ai cũng không xem. Giả vờ mượn tiếng cười nói trong tivi để thay đổi gì đó. Em tự yến dùng đôi tay quấn vải băng không ngừng đánh xương cằm. Một ngày lại một ngày. Mặt Đinh quỳ trên đất dùng rễ lau nhè. Một lần lại một lần. Cậu muốn làm chút gì đó vì em tự yến, nhưng cái gì cũng không làm được. Tại sao em tự yến luôn luôn có thể dễ dàng thay cậu làm được? Mặt Đinh không thể, cũng tuyệt đối không nói cho em tự yến biết. Ông nội đã qua đời. Ông đi rất vui vẻ. Chúng ta cũng không cần phải nhớ ông. Một lần nữa, tiếp tục trải qua cuộc sống vui vẻ của chúng ta. Lại quên đi chuyện của ông nội. Điều này quá nhẫn tâm rồi. Cho dù là đối với em tự yến, hay là đối với bản thân Mặt Đinh. Có lúc, chờ đợi thời gian, nhưng bản tính thời gian lại cực kỳ kỳ quái. Lúc bạn không nhớ nó lại dùng tốc độ nhanh chóng trôi qua để trừng phạt bạn. Lúc bạn nhớ nó ngược lại dùng tốc độ chậm nhất từng giây trôi qua để giày vò bạn. Tiếng gõ cửa vang lên, Mặt Đinh ngừng động tác lại. Cầm rễ lau, từ từ đứng dậy mở cửa. Phó thúc đứng bên ngoài cửa. Sau khi chào hỏi ngắn gọn cùng Mặt Đinh thì hỏi: Cậu ấy đâu? Ở bên trong. Phó thúc đi thẳng vào căn phòng đang vang lên tiếng nhạc. Anh tự yến vẫn không ngừng. Anh quấn vải băng trên bàn tay đã có vết máu thấm ra từ vết thương. Phó thúc đặt một lá thư lên bàn phím Dương cầm. Lúc thu dọn đồ đạc của ông cụ thì phát hiện chắc là đã viết xong trước khi nhập viện. Tôi đi trước đây. Phó thúc không nói nhiều. Ai cũng vẫn còn đang bi thương, tìm không ra lời nói đường đường chính chính nào để an ủi đối phương. Sau khi phó thúc đi, tiếng nhạc ngừng lại. An tự yến nhìn chằm chằm bức thư ngắn gọn, sau mấy giây mới lật mở ra. Tự yến, tên nhóc con, không ngờ được ông sẽ viết cái này cho con đúng không? Lất đâu rồi, không đụng đến cây viết, vẫn không biết viết cái gì. Lúc trước ông đã viết rất nhiều thư tình, mới theo đuổi được bà nội con, mới có ba con, mới có con. Có phải cảm ơn tài hoa của ông đàng hoàng đi. Mấy tháng gần đây, ông cảm thấy sức khỏe mình không như trước nữa. Không muốn nói cho các con biết, để tránh các con lại đem ông đi xét nghiệm. Mấy năm nay, ông nội đã xét nghiệm quá nhiều, đã rất chán rồi. Lỡ như thật sự, ngày nào đó ông đi rồi, có phải biết là ông nội đi rất vui vẻ, cuối cùng có thể buông bỏ đau khổ, trói buộc rồi. Vẫn luôn ngại nói, mỗi lần đều là sợ mất mặt, nên ở trước mặt các con vẫn luôn giả vờ. Thật ra ông rất sợ đau, cũng không thích kim tiêm chích vào người. Đương nhiên, ông chỉ là nói lỡ như, sức khỏe ông nội rất tốt, có thể sống tới 100 tuổi. Ông không biết, con lúc nào mới có thể nhìn thấy bức thư này, cũng không được chủ động giao cho con. Nếu như ngày nào đó, con có thể xem được, có mấy chuyện ông muốn nói với con. Ông hy vọng, con sau này đừng vạch trần trò lừa của ông, lúc ông đang lừa mặt đinh, rất là mất hứng. Cũng hy vọng con, đừng bởi vì ông có chút bệnh nhẹ, lại bỏ hết công việc để trở về thăm ông. Ông nội xuất thân từ quân nhân, có tự tôn kiêu ngạo, không muốn trở thành phiền toái và gánh nặng của bất cứ ai. Ông rất vui vì con tìm được mặt đinh. Đừng luôn ăn hiếp nó, bởi vì con sẽ chẳng tìm được ai thích hợp với con hơn nó đâu. Nếu như ngày nào đó nó tìm ông khóc lóc kể tội với ông nội sẽ đứng về phía nó. Lúc con còn nhỏ, ông nội nhìn con, luôn luôn nghĩ, lúc nào con mới có thể trưởng thành đây? Bây giờ ông nội nhìn con, lại nghĩ, con từ lúc nào đã trưởng thành như vậy rồi? Ai, càng lúc càng già, chuyện xảy ra gần đây rất dễ quên. Ngược lại chuyện lúc trước thì lại nhớ rõ. Nửa cuộc đời trước của con, đa phần là ông nội đều bên cạnh con. Bây giờ không cần ông nữa rồi, bởi vì cuộc đời còn lại của con đã có người thích hợp bầu bạn hơn ông. Cho dù không phải bây giờ, nhưng có một ngày, ông nội cũng sẽ phải rời xa con. Có sinh mẹ sinh ra, thì cũng sẽ có một sinh mẹ kết thúc. Điều này là quy luật tự nhiên, ai cũng không ngăn cản được. Có lúc ông nội rất ghen tị với con. Một mình đối với ông mà nói, rất cô độc. Dù rằng, thế giới này có con, ba con, phó thúc, rất nhiều người nhà. Nhưng, ông vẫn luôn không có bà nội con. Con sẽ hiểu rõ cảm giác của ông, đúng không? Ông nghĩ con sẽ biết. Hết tập rồi, hẹn gặp lại mọi người vào những tập sau nha. Tạm biệt mọi người.